Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, đệ 1453 chương sống lại ký ức. 3. Ninh Hoan Tâm, đừng ở dậy giụa, ngươi đã dầu hết đèn tắt. Tưởng Tử Lạc vừa nói một bên về phía trước đi. Đáy mắt ánh sáng tím lập lòe. Hiện tại, đến phiên ta ra tay. Tưởng Tử Lạc quanh thân ma khí vờn quanh. Vô số ma linh ở kêu thảm. Những cái đó ma linh dần dần hội tụ thành một cái 2 mét rất cao thật lớn ma tướng. Kia ma tướng dữ tợn đáng sợ. Quanh thân hơi thở kinh người. Nó chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lập tức cảm giác được thấu xương hàn ý, còn có vô tận nguy cơ. Cảm Mani vừa mới nàng vì thi triển ra cấm huyết, Hồng Liên đã sử dụng chính mình cuối cùng linh lực. Hiện tại ở ma tộc trận pháp, Ninh Hoan Tâm đã ở không có linh lực, nhưng dùng bình thường phù chú cùng pháp khí đối Tưởng Tử Lạc cũng là không tác dụng. Nắm chặt trong tay kinh hồng kiếm, cảm giác được kinh hồng thân kiếm ở không ngừng run rẩy. Ninh Hoan Tâm thấp thấp cười cười, đứng nhúc nhích, không có việc gì. Cho dù tới rồi giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm như cũ thực bình tĩnh. Kinh hồng kiếm hôm nay cũng hao phí không ít linh khí. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm biết nó tưởng bảo hộ chính mình, nhưng là tại đây ma tộc đại trận, kinh hồng kiếm cũng phát huy không ra chân thật thực lực. Nó linh lực cũng bị hấp thụ áp chế. Giống Tưởng Tử Lạc phóng xuất ra tới kia ma tộc ảo ảnh ma tướng đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên một giống. Ngay sau đó kia khổng lồ dữ tợn thân hình đột nhiên hướng về Ninh Hoan Tâm đánh tới. Tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm không có nhắm mắt lại. Bởi vì ở kia ma tướng phát lại đây trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm cả người trừng mắt, sững sờ ở tại chỗ. Dọa choáng váng sao? Không, giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Nơi đó là một mảnh thây sơn biển máu chiến trường. Nàng nhìn đến vô số tiên ma ở tranh đấu, ở dây dưa. Mà như vậy ma tướng ở trên chiến trường có thật nhiều thật nhiều. Giống ảo ảnh ma tướng đã vọt tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Bồn máu mồm to mở ra thẳng đến Ninh Hoan Tâm yếu hại mà đi. Đứng ở tại chỗ Ninh Hoan Tâm phảng phất không hề hay biết giống nhau. Vừa động đều không có động, liền đôi mắt đều không có chớp. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, Ninh Hoan Tâm trên tay mang kia cái bạch ngọc nhận đột nhiên phóng xuất ra kinh thiên quang mang. Tới, vô tận lạnh băng bá đạo hơi thở ở nháy mắt thổi quét toàn trường. Cái này hơi thở là đại điện hạ hơi thở. Tưởng Tử Lạc phía sau ma tộc nữ thích khách đột nhiên kích động vô cùng hô một tiếng. Cái này hơi thở, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Là đại hoàng huynh hơi thở. Tưởng Tử Lạc đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng là hắn thực mau chấn định xuống dưới. Hiện tại đại hoàng huynh còn ở một cái khác thời không độ ma kiếp, hắn là không có khả năng cảm ứng được Ninh Hoan Tâm nguy hiểm. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm cũng không có khả năng bị truyền tống đến cái kia thời không đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Tử Lạc liền yên tâm lại. Đáy mắt có một mặt trào phúng hiện lên. Ngươi cho rằng có đại hoàng huynh pháp khí bảo hộ ngươi, ngươi liền an toàn. Này pháp khí tựa hồ là một cái khẩn cấp truyền tống pháp khí. Đáng tiếc, hiện tại đại hoàng huynh đang ở phong bế thời không độ kiếp, hắn vô pháp xuất hiện. Ngươi cũng không có biện pháp tìm được hắn. Ngươi, ha ha, một tiếng cười lạnh đánh gãy Tưởng Tử Lạc nói. Này thanh cười lạnh, mang theo vô tận trào phúng. Tưởng Tử Lạc, bổn hoàng tử ghét nhất người khác cùng ta, ha ha. Tưởng Tử Lạc, mấy ngàn năm không thấy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy, ngu ngốc đâu, lạnh băng giọng nữ, cao cao tại thượng, không có bất luận cái gì cảm tình. Thanh âm này là, nghe được thanh âm này nháy mắt, Tưởng Tử Lạc cả người đều theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Hết chương.